Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, thứ 347 chương Quân Mỹ Nhân Hành Động. Tiểu Vân Vân ngươi mau nhìn, ra cư nhiên tìm được này. Yêu Nghiệt đột nhiên hưng phấn theo vách núi biên đào ra hai gốc non mịn cỏ. Hắn xúc tu thoạt nhìn mềm mại, lực lượng lại phi thường lớn, nhẹ nhàng nhất chui. Trực tiếp liền khảm nhập nham thạch chung, tương kia hai gốc non mịn cỏ hái xuống, kia cỏ nhìn phi thường kỳ quái, nó chỉ có một cây nhất lá, lá cây sinh trưởng ở que đỉnh chóp, lại thẳng lại trường, thoạt nhìn tựa như nhất căn cây tăm bình thường, nhìn không ra kia thật ra là lá cây, còn tưởng rằng chỉ có nhất căn trụi lủi cột, đây là cái gì, Vân Sơ chưa từng thấy loại vật này, Yêu Nghiệt hưng phấn đạo. Là biến hóa cỏ, chính là yêu thù ăn có thể hóa thành nhân hình cái loại đó. Là biến hóa đan quan trọng nhất một vị thuốc, đang muốn cấp tiểu bá vương làm một viên biến hóa đan đâu. Hiện tại có biến hóa cỏ, cũng không cần sầu, hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi một gốc cây. Ngoài ra một gốc cây cho Vân Sơ, tiểu Vân Vân, người đem này một gốc cây ăn. Vân Sơ không nói gì. Ta cũng không phải yêu thú, ngươi cho ta ăn cái này làm chi? Yêu Nghiệt đạo, biến hóa a, mặc dù nhân loại biến hóa hiệu quả không lớn, thế nhưng có thể tạm thời thay đổi thành hình dạng một khoảng thời gian. Thậm chí ngay cả khí tức cũng có thể cùng nhau thay đổi. Cứ như vậy, chúng ta liền tạm thời không cần sợ Bồ Đề lão tổ. Vân Sơ mắt sáng lượng, quả nhiên là đồ tốt. Cư nhiên có thể thay đổi nhân hình dạng, có thể biến hóa bao lâu? Yêu Nghiệt đạo, đại khái một tháng tả hữu. Vân Sơ không do dự, trực tiếp tương biến hóa cỏ ăn. Sau đó nàng cảm thấy nhất cỗ nhiệt lưu lan tràn tới toàn thân. Trên người có một loại quái dị cảm giác, Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm vào Vân Sơ biến hóa. Càng xem, mắt to chung lấp lánh phát sáng màu sắc càng sáng. Một lúc sau. Vân Sơ sờ sờ mặt mình, thay đổi không, Yêu Nghiệt gật đầu liên tục, đổi đổi, thậm chí ngay cả trên người của ngươi khí tức đều thay đổi. Nếu không phải là biết người này là ngươi, ra sợ rằng đều phải nhận không ra. Vân Sơ cười, phải không, vậy thì tốt hai người ly khai vách đứng, tìm được một chỗ bờ sông, nàng xem trong suốt nước sông ảnh ngược kia trương phổ thông mặt. Vân Sơ hài lòng cười. Bộ dáng này xác thực rất phổ thông, đặt ở trên đường cái xem qua tức vọng cái loại đó. Cẩn thận nàng còn phát hiện nàng thân hình dường như cũng thay đổi. Không giống trước như thế đơn bạc gầy đi, một gốc cây biến hóa cỏ trực tiếp làm cho nàng thay đổi một người. Thảo nào biến hóa cỏ hội chân quý như vậy, cũng không biết này phó bộ dáng có thể duy trì bao lâu. Đi, chúng ta hồi Nam Thành, thay đổi cái bộ dáng. Vân Sơ đảo không thế nào lo lắng Bồ Đề lão tổ sẽ nhận ra nàng tới. Nàng hiện tại lo lắng nhất chính là quân Mỹ nhân tìm không được nàng. Có tức giận hay không sốc Nam Thành học viện, tiện thể đem mới xây Mộc Tu môn cũng cùng nhau sốc. Quân Mỹ nhân tính tình luôn luôn bá đạo như vậy. Đãn, nàng liền thích hắn như vậy bá đạo, nhượng Yêu Nghiệt trở lại trong cơ thể nàng. Vân Sơ nghênh ngang hướng Nam Thành phương hướng bay đi. Nam Thành, Mộc Tu Môn, Ninh Tuyết Dung mang theo thân tử chọn trung tâm đệ tử tu luyện. Thanh Doanh nhìn bọn họ chuẩn bị tiến vào nội đường. Do dự một hồi cũng theo đi vào. Dung tỷ tỷ, Ninh Tuyết Dung quay người nhìn nàng. Thanh Doanh, thế nào? Thanh Doanh cúi đầu, ta có thể cùng ngươi cùng nhau tu luyện không? Ta cũng muốn học, học trị liệu, Ninh Tuyết Dung đạo. Ta giáo không được ngươi, Thanh Doanh là của Vân Sơ đồ đệ. Thật Như lại nói tiếp, ở Mộc Tu Môn, Thanh Doanh địa vị hơn nàng còn cao. Nàng tự nhiên không có tư cách đó giáo nàng. Thanh Doanh sắc mặt hơi nhất bạch. Vì sao, Dung tỷ tỷ, sư phụ đều nhanh 10 ngày chưa từng xuất hiện, ta tìm không được nàng. Dung tỷ tỷ không phải muốn cùng này đó trung tâm đệ tử tu luyện không? Ta cũng muốn cùng nhau. Cùng nhau, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, Ninh Tuyết Dung nghĩ nghĩ. Vân Sơ có nói với nàng quá Thanh Doanh thiên phú kỳ thực rất cao. sở dĩ bất nhanh như vậy giáo nàng sở hữu, là muốn cho thanh doanh tri thức căn bản lại đóng vững đánh chắc một đỉa mơ siêu. Thế là nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh doanh bả vai nói, chờ Vân Sơ về, nàng sẽ đích thân giáo ngươi, trấn an thanh doanh một hồi. Ninh Tuyết Dung liền dẫn trung tâm đệ tử tiến vào nội viện. Thanh doanh ở lại tại chỗ, mắt hồng hồng, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Sư phụ nếu như nghĩ giáo lời của nàng, nhất định đã sớm giáo nàng. Thanh doanh có chút không rõ, sư phụ có phải thật vậy hay không không thích nàng. Sư phụ sáng lập Mộc Tu Môn, nàng ở Mộc Tu Môn lý lại cái gì cũng không phải là. Dung tỷ tỷ nhưng có thể đương phó môn chủ. Sư phụ dạy Dung tỷ tỷ thật nhiều về mộc hệ phương pháp tu luyện. Lại không chịu giáo nàng, thanh doanh khó chịu cúi đầu. Đúng vậy, lúc trước là nàng quấn quýt lấy sư phụ nhượng sư phụ thu nàng làm đồ đệ. Sư phụ lúc trước cũng là không quá nguyện ý, hay là không có biện pháp mới nhận lấy của nàng đi. Tiểu nha đầu tại sao khóc, chẳng lẽ là bị ai khi dễ? Liên Kỳ Phong âm thanh trong trẻo mang theo mỉm cười truyền đến. Bên mình theo trước sau như một lạnh nhạt quân hàn huyên. Thanh doanh vội vã lau nước mắt trên mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng, Liên vội vàng hành lễ, Liên tông chủ hảo, sư công hảo, ta chỉ là mắt tiến hạt cắt, sư công. Liên Kỳ Phong nhìn quân Hàn Nguyên, phía sau vô cảm, hắn cười to lên, này danh nhi không tệ, ngô, thơm quá, nha đầu cầm trên tay là cái gì? Thanh doanh vội vã đưa qua trong tay rổ, cấp Dung tỷ tỷ đôn nằm, nhưng Dung tỷ tỷ tu luyện đi, phải không? Ta nếm thường, Liên Kỳ Phong nghe thấy là cho Ninh Tuyết Dung. Lão đại không khách khí trực tiếp ăn, tán dương, ăn ngon, nhà đầu tay nghề không tệ a. Thanh doanh mặt càng đỏ hơn. Liên tông chủ thích liền đô cầm đi, thanh doanh quay đầu lại làm một chút. Liên Kỳ Phong bị Vân Sơ nghiền ép được chỉ có thể ở. Này Mộc Tu Môn, tự nhiên không chút khách khí chuẩn bị nghiền ép Vân Sơ đồ đệ. Hảo nha. Kia Liên mỗ ở đây trước tạ ơn, thanh doanh có chút sợ quân Hàn Nguyên. Vội vàng vàng nói không cần Liên cáo từ, thầm nghĩ Liên tông chủ thật là một dịu dàng người đâu. Nàng lại nghĩ tới Khúc Hoài Thương, Khúc tông chủ cũng là. Tổ tông, ngươi xem ngươi, đem ngươi ra nàng dâu đồ đệ dọa chạy đi. Liên Kỳ Phong một bên uống canh một bên na du đạo. Còn không tìm được Vân Sơ cô nương. Quân Hàn Nguyên phân nửa bên phải mặt giấu ở mặt nạ dưới. Môi mỏng khẽ mím môi, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Liên Kỳ Phong chỉnh xác, ta nghe Sở Mặc nói. Gần đây chân vũ đại lục nhiều hơn rất nhiều thần cấp cao thủ. Quân Hàn Nguyên sâu trong ánh mắt hình. Như có ám mang xẹt qua, lãnh đạm thanh âm tự môi mỏng phun ra. Bản tọa ly khai mấy ngày, ngươi xem hảo Mộc Tu Môn. Liên Kỳ Phong đạo. Người biết Vân Sơ cô nương ở đâu? Quân Hàn Nguyên không trả lời. Hân trường bóng dáng mạnh mẽ mà quỷ mị. Sao 10 vạn đại rừng rậm? Vân Sơ khí tức triệt để tan biến sao? Vân Tiêu thần điện lão tôn chủ phái ra thần cấp cao thủ lại ở trong rừng rậm tìm mấy ngày. Thậm chí ngay cả đồng bạn của mình đâu không có tìm được. Đành phải bất lực trở về. Lão tôn chủ để cho bọn họ ở thiếu cung chủ hòa phu nhân phát hiện trước giết này người phàm. Nhưng bọn hắn đâu xem nhẹ này người phàm đích thực lực. Làm cho nàng nhất mà lại chạy trốn. Thần cấp trong lòng cao thủ có chút chán nản. Trở lại còn không biết thế nào cùng lão tôn chủ bàn giao. Đường đường thượng vị thần. Thậm chí ngay cả cái người phàm đô giết không được. Đột nhiên, một đạo quỷ mị bóng dáng xuất hiện ở hắn trước người. Lạnh nhạt, bất khuất, hệt như cửu u địa ngục chi hồn, người nọ cả kinh, cấp tốc quỳ xuống, ngoặc kép chấm chấm, thiếu cung chủ, quân Hàn Nguyên lành lạnh thanh âm từng chữ đập vang ở hắn trong tai. Mang theo lạnh lẽo hàn ý, phụ vương ở đâu, ngoặc kép, hết chương.